Đồng nhân, Survival, chương 144, giây 11, One of Doom. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không còn âm thanh của tên thần bí kia vang lên, thì căn phòng rộng này bắt đầu xuất hiện đèn thắp sáng toàn bộ căn phòng, đồng thời hiện ra một cánh cửa hợp kim đã được đóng chặt ở phía trước rõ mồn một. Trước mặt chỉ có một cửa đi phía trước, tất cả từ từ tiến tới, cẩn thận đừng động vào các bình chứa. Gen nhìn về những cái bình chứa đựng những cô gái đang trần truồng nằm ở bên trong, vừa ra lệnh cho binh lính của mình. Xác nhận mệnh lệnh, các người máy lên tiếng, sau đó liền từ từ vừa giơ súng về phía cánh cổng kia, vừa đi một cách cẩn thận và chậm rãi về phía trước, tránh né va chạm với các bình chứa. Dùng hết khả năng của chúng, cực kỳ cẩn thận như những binh lính chuyên nghiệp. Thì cánh cửa lớn từ từ được mở rộng ra, hiện ra một căn phòng rộng khác với một dãy hành lang khá là lớn. Ngoài ra còn có một vài con zombie gầy trơ xương đứng lom nhom xung quanh với bộ trang phục màu trắng. Bộ trang phục của chúng chứng tỏ rằng, chúng từng là con người và bị biến đổi bởi một cái gì đó. Hình dáng của chúng lại cũng khá quen thuộc, nếu như đã từng chơi Doom thì sẽ nhận ra mấy con zombie cấp thấp nhất vốn chỉ tồn tại để làm hòm rơi đạn, máu và giáp cho Doom Slayer. Mặc dù chúng cũng là loài quỷ demon, nhưng là tép siêu cấp thấp có sức chiến đấu yếu đuối và cực kỳ vô dụng. Ước chừng mười mấy con zombie có vẻ lơ ngơ và đáng chú ý về phía đám người máy. Rồi từ từ bắt đầu nhào tới. Lưu ý, là từ từ nhào lại rồi tấn công, phát hiện kẻ địch, bắt đầu tiêu diệt, các người máy nhanh chóng giơ lên súng của mình, sau đó liền mỗi con người máy chỉ với một viên đạn chuẩn bắn thẳng vào đầu của bọn chúng. Tiêu diệt ngay lập tức, không lãng phí một viên nào cả. Kẻ địch đã bị tiêu diệt xong mười mấy con zombie yếu đuối, các người máy nhanh chóng tiến thẳng về phía trước một cách cẩn thận. Đương nhiên, Gen cũng không núp ở đằng sau, vì cậu cũng cần giết chóc để thỏa mãn bản thân. Dường như tiếng súng phát ra từ các người máy đã hấp dẫn tới kẻ địch khác nhau. Từ trên mặt đất của căn phòng đó bắt đầu xuất hiện những đốm lửa, lập tức xuất hiện những con tiểu quỷ với hình dáng đáng sợ đầy gai góc của chúng. Tên của chúng là Im, đồng thời không chỉ Im là kẻ địch chính, mà từ những cánh cửa bên cạnh cũng lao ra ngoài những người lính trông rất là đô con và được trang bị đầy đủ với cánh tay gắn liền với một khẩu súng năng lượng. Blaster, riêng gương mặt thì xuất hiện với vẻ khát máu với đôi mắt sáng rực ánh sáng màu đỏ và cái miệng không có môi. Chính là những người lính đã từng sống và hóa thành quỷ, tên gọi chung là Soldier Demon. Azzzzzz, mấy tên lính quỷ liền giơ khẩu súng của mình bắn ra từng viên pháo năng lượng màu đỏ rực. Buộc các người máy nhanh chóng lùi lại. Người máy, Reaper, cùng với Spectre, đều có trang bị động cơ phản lực. Cho nên chúng có thể nhảy cao và bay một đoạn ngắn để tránh né thành công những đòn công kích. Vừa bắt đầu sử dụng súng để phản kích, ngược lại, Gen lao tới rồi nhảy thật cao lên phía trên của một con Soldier đang cố gắng bắn trúng Gen. Rồi dùng chân phải của mình dẫm xuống cái đầu của con lính quỷ đó và nghiền nát. Một con tiểu quỷ Im liền lùi lại rồi tạo ra một quả cầu lửa trên tay ném về phía Gen. Thì Gen nghiêng người, rồi phóng lại gần con tiểu quỷ đó, một tay bám vào bụng và một tay bám vào đầu của nó. Tàn nhẫn xé đôi nó ra, để lòi ra hết nội tạng bên trong cùng với máu của nó. Ha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con Im đau đớn gào thét rồi bị xé toạc ra thành hai khúc chết đi. Gen thả hai phần của con Im đó rồi giơ lên nắm đấm của mình, vừa lướt lại gần hai con lính quỷ đang xả đạn về phía các người máy. Rồi đấm thẳng đầu của nó, đem đầu nó nghiền nát với sức mạnh của mình. Sau đó liền nắm chặt cánh tay trái của một lính quỷ kế bên bẻ gãy đến mức lòi cả xương cánh tay ở trong, rồi nhồi cánh tay vào họng, xuyên thùng cổ họng của nó. Ô hát hát, cảm giác thoải mái thật đấy. Gen mỉm cười, vứt cái xác của con lính quỷ bị cậu xiên họng ra một bên rồi bóp tay của mình, vừa nghiêng đầu của mình sang trái để né một quả cầu lửa do một con Im đang ném tới. Sau đó tiếp tục lướt tới rồi nhảy lên cao, hướng về phía một con Im đang đứng trên cao vừa tấn công cậu lúc nãy, bóp chặt cái đầu rồi xoé tạc đầu của nó sang hai phía cùng với cơ thể của nó cùng với vô số nội tạng và máu. Cứ thế mà liên tục cận chiến, và giết chết vô số những con quỷ cấp thấp khác bằng một cách cực kỳ tàn nhẫn không thương hại. Gen cùng với đội quân người máy tàn sát một đám quỷ yếu đuối một lúc, dù sao số lượng của bọn chúng cũng chỉ có vài trăm con. Cho nên Gen cũng chỉ giết được có vài chục con mà thôi, chưa đủ giết đã tay. Sau đó, một cánh cửa dẫn tới một căn phòng khác được mở ra. Với bên trong lần này, có vẻ đây chính là một nhà kho vũ khí được đặt ở đây, được canh chừng với rất nhiều con lính quỷ được mặc giáp, trong đó có một số con đã được trang bị cả exosuit. Trông càng ghê rợn hơn so với trước kia, trên khắp người chúng và cả căn phòng đều là một mùi máu tanh nồng nặc. Exosuit, Gen nhìn đám lính quỷ được trang bị tận exosuit liền nuốt một ngụm nước bọt. lại bỗng dưng có sự xuất hiện của rất nhiều ngọn lửa được thắp sáng cả căn phòng. Đi kèm với sự xuất hiện của mấy trăm con tiểu quỷ im dữ tợn gia nhập đội quân của đám lính quỷ đó. Giọng nói thần bí kia lại lần nữa vang lên. You impress me, stranger. Vậy một event nhỏ thì như thế nào nhỉ? Giết tất cả bọn chúng trong một thời gian càng ngắn, thì phần thưởng ngươi nhận được sẽ càng nhiều. Nghe thú vị chứ nhỉ? Now tam to rip entia. Dứt lời bằng một câu, lập tức đám im lập tức liền ném ra một đống quả cầu lửa chí chóe về phía cậu và đám người máy. Buộc lòng cậu cùng đám người máy phải lui về phía sau để tránh né. Vừa lúc khu vực công kích đã phát nổ liên tục, xem ra người máy hoàn toàn có thể báo hỏng nếu hứng chịu những đòn công kích như thế này đây. Công kích của đám tiểu quỷ kia cũng không là dạng xoàng gì cho nên có thể trực tiếp tạm thời rút lui. Cứ để đám người máy bắn tỉa từ xa, xin hãy để chúng cho chúng tôi. Vừa suy nghĩ, các Protoss xuất hiện với tốc độ nhanh đến đáng kinh ngạc lướt nhanh về phía lũ quỷ đang không ngừng nghỉ ném tới những quả cầu lửa và pháo lửa từ đám lính quỷ. Các ngươi đứng từ xa bắn tỉa bọn chúng, hỗ trợ các Protoss. Xác nhận mệnh lệnh, những con người máy gật đầu rồi giơ vũ khí của mình lên. Gen lập tức liền xông về phía trước, con quái từ Doom Eternal nhé, cách chương.